Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 750. Cổ thành kiếm đô bàng bạc, hùng vĩ, rộng lớn, xinh đẹp. Người không đến kiếm đô không thể tưởng tượng được, từng dãy kiến trúc lầu các to lớn như xây trên mây, đường lát đá, thủy tạ, phi đình. Những vật kiến trúc trôi nổi trên bầu trời, đám mây trắng tinh, các pho thần tượng to lớn. Kiếm đô như thành thị thần thoại. Trong toàn Bắc vực hay thậm chí là vô tận đại lục thì kiếm đô là tòa cổ thành nổi tiếng gần xa. Cổ thành kiếm đô sừng sững trên mảnh đất này gần một vạn năm, nó luôn lặng lẽ bảo vệ nhân loại. Trong truyền thuyết, vị trí cổ thành kiếm đô tỏa trấn một trong tám khí vận địa mạch nhân loại Bắc vực, ảnh hưởng vận mơ a nơ hơ a nhân tộc. Chủ sở hữu tòa cổ thành huy hoàng kiếm đô là Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Diệt Tuyệt Kiếm Tông là siêu tông môn có được khí vạn truyền thừa mấy vạn năm, tông môn kiếm tu của Kiếm Châu, hoàn toàn xứng đáng là thế lực số 1. Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng là vật siêu khổng lồ top 5 toàn Bắc vực. Diệt Tuyệt Kiếm Tông kinh doanh cổ thành kiếm đô chắc chắn, cường đại như tường đồng vách sắt. Yêu hoàng, yêu thánh bình thường không dám đến gần cổ thành kiếm đô trong vòng trăm thước, chứ đừng nói là xâm nhập khiêu khích như ở Quắc Thành. Hoa Hoài An đặt chân trên cổ thành kiếm đô, trái tim treo cao rốt cuộc thả lỏng. Nhưng rất nhanh Hoa Hoài An thấy ngạc nhiên. Vì đằng trước trận pháp truyền tống trận vực môn có một đám cường giả kiếm tu quần áo không tầm thường, khí thế cường đại dường như đang chờ đại nhân vật. Trên quảng trường trận pháp truyền tống trận vực môn tê, sơ, nơ, gơ, tâm cổ thành kiếm đô có mấy trăm vực môn lớn nhỏ khác nhau đi thông các đại châu bắc vực, địa thành kiếm châu khác. Hôm nay đoàn người Đà Linh Thương đội sử dụng trận pháp truyền tống trận vực môn là một trong mấy vực môn cấp thấp nhất, theo lý thì sẽ không có đại nhân vật ảo đi ra. Các kiếm tu này ai nấy áo trắng kiếm bạc. Khí vũ hiên ngang, tay áo thêu kiếm nhỏ cực kỳ tinh trí. Đó là tiêu chí của Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Trên tiểu kiếm lóe ánh vàng, đó là kiếm tu đệ tử tam đại trở lên của Diệt Tuyệt Kiếm Tông mới có tư cách thêu kiếm nhỏ này. Chứng tỏ mười mấy đệ tử đứng chờ trước trận pháp truyền tống trận vực môn ít nhất là cường giả từ cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh trở lên. Hoa Hoài An rất giật mình. Hoa Hoài An vội mang theo Đà Linh Thương đội bước ra trận pháp truyền tống trận vực môn đi sang một bên, sợ đụng chạm những kiếm tu kiêu ngạo vào khách quý bọn họ chờ. Người Đà Linh Thương đội, tiêu sư của Trường Phong tiêu cục lục tục đi ra, cuối cùng là Cố Tinh Nhi, Đinh Hảo. Hoa Hoài An ngạc nhiên, hoảng loạn nhìn thư sinh ngốc tên Đinh Hảo bước ra khỏi trận pháp truyền tống trận vực môn. Hơi nheo mắt nhìn mặt trời nóng cháy trên cao. Đinh Hảo đi hướng mười mấy đệ tử tam đại của Diệt Tuyệt Kiếm Tông, không muốn né tránh. Chết tiệt, thư sinh ngốc không hiểu chuyện. Hoa Hoài An chạy tới muốn kéo lại Đinh Hảo, nhưng ai ngờ mười mấy đệ tử tam đại của Diệt Tuyệt Kiếm Tông đã bước tới bao vây Đinh Hảo. Trong đó một đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông lấy bức tranh ra cẩn thận so sánh. Hỏng rồi. Hoa Hoài An định nói vài câu giải vây cho thư sinh ngốc, dù sao hắn đã trả thù lao cho gã rất nhiều. Ai ngờ lúc đó, đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông dẫn đầu cung kính nói: "Xin hỏi các hạ chính là Đinh Tiền Bối Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo?" Đinh Hảo gật đầu, mỉm cười nói: "Không dám nhận hai chữ tiền bối, tại hạ đúng là Đinh Hảo." Đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông dẫn đầu vui sướng tự giới thiệu, thái độ càng cung kính hơn. Tốt quá, rốt cuộc chờ được người. Mấy hôm nay Bạch Sư Thúc luôn ngóng trông mong người đến, bởi vì công việc trong tông môn bận rộn nên Sư Thúc không thể tự mình nghênh đón. Đệ tử là đệ tử tam đại của Diệt Tuyệt Kiếm Tông Trương Khả Di, mời tiền bối cùng chúng ta đi Diệt Tuyệt Kiếm Trang. Trương Khả Di nói rồi xoay người nói với một người bên cạnh: "Ha ha ha ha ha ha, sở sư để còn đứng đó làm gì? Mau đi báo cho Bạch Sư Thúc, nghênh đón đinh sư thúc là công lớn. Ha ha ha ha ha ha, mau phát kiếm tấn là khách quý đã đến. Một luồng sáng đỏ rực bắn ra tê. Tay Trương Khả Di hình thành trường kiếm tinh xảo thật lâu không tán trên bầu trời màu xanh biếc. Chớp mắt một chỗ khác trong cổ thành kiếm đô, mỗi cơ a cơ hơ o nơ môn y a nơ nơ gơ a thước sẽ có một trường kiếm đỏ bắn lên trời lơ lửng trong không trung tính sơ cỡ 12 cái. Hoa Hoài An đứng ngây như phỗng. Đó là thập nhị diệt tuyệt cấp kiếm, truyền thuyết nói diệt tuyệt kiếm tông dùng nó nghênh đón quý khách đẳng ca cỡ tông chủ mới dùng kiếm tấn, bây giờ lại. Hoa Hoài An không thể tin điều mình trông thấy. Hoa Hoài An đi cổ thành kiếm đô 30-40 lần nhưng lần đầu tiên thấy tình hình như vậy. Hoa Hoài An biết mặt thanh niên tên Trương Khả Di. Đừng thấy Trương Khả Di rất trẻ tuổi nhưng là thiên tài mới xuất hiện mấy năm nay siêu nổi tiếng của Diệt Tuyệt Kiếm Tông có ngoại hiệu là Nhất Kiếm Lục Tiên. Một thanh trường kiếm không biết Trương Khả Di đánh bại bao nhiêu cường giả già trẻ, bị người gọi là Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nhỏ nói lên rất nhiều người đề cao gã. Tương lai Trương Khả Di sẽ là nhân vật có quyền quyết định rất lớn với thế hệ trẻ Diệt Tuyệt Kiếm Tông, giống như Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy được trên dưới Diệt Tuyệt Kiếm Tông xem trọng. Trong toàn kiếm châu Trương Khả Di là nhân vật dẫm chân một cái trời đất lung lay. Loại nhân vật này bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết bao nhiêu thương đội hùng mãnh giàu có muốn gặp Trương Khả Di một mặt tốn ngàn vạn kim mà không được. Bây giờ Trương Khả Di nhẫn nại đứng sơ, sơ quy quy, a y cơ, hơ o, nghênh đón người thái độ vô cùng cung kính, xưng là hậu bối với Đinh Hảo chấp lễ hậu bối. Đầu óc Hoa Hoài An trống rỗng không thể suy nghĩ. Trời ạ, Đinh Hảo bị Hoa Hoài An xem là thư sinh ngốc, hắn là loại người nào? Lai lịch của Đinh Hảo khủng khiếp tới đâu? Nhiều ngày qua Hoa Hoài An xem Đinh Hảo là thư sinh cổ hủ tay trói gà không chặt, may mắn gã chưa đắc tội hắn, nếu không thì toàn thương đội đã tiêu đời. Trương Khả Di cung kính nói: Đinh tiền bối, mời. Chân trời phía xa lói từng luồng sáng, một tòa cung điện màu bạc thần thoại ầm ầm bay tới, chớp mắt đến gần. Một dải lụa màu bạc từ cung điện bay xuống như một áng mây nối với mặt đất. Dải lụa rơi xuống trước mặt Đinh Hảo hóa thành bậc thang dài, giống thần thông của tiên nhân. Mấy đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông canh giữ trận pháp truyền tống trận vực môn khác cũng tụ lại giữ trật tự. Trên quảng trường trận pháp truyền tống trận vực môn người đông như mắc cửi, trông thấy tình huống này rất là tò mò, không biết có nhân vật ghê gớm gì giáng xuống khiến Diệt Tuyệt Kiếm Tông gióng trống khua chiêng nghênh tiếp. Chẳng lẽ là tôn chủ của siêu tôn môn nào? Đám đông tụ tập lại. Chỗ này biến đổi khiến nhiều người chú ý. Chính lúc này, Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 751. Có một thanh âm vang lên trên bầu trời. Ha ha ha ha ha ha, Đinh huyên đệ, Ngô huyên chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi đến quá chậm. Kiếm khí trắng xẹt qua không trung từ một trong các Diệt Tuyệt thần điện giống như Huyền Xương thần cung sâu trong Diệt Tuyệt kiếm tông bay tới quảng trường trận pháp truyền tống trận vực môn. Một móng áo trắng gầy gò xuất hiện trước nhiều đệ tử Diệt Tuyệt kiếm tông. Tham kiến Bạch Sư Thúc. Đệ tử kính chào Sư Thúc Tổ. Bạch Sư Thúc. Mấy trăm đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông cùng quỳ một gối xuống đất, giống như thần dân tí quân vương. Những người thấy hình ảnh đó đều điên cuồng. Đám người xôi trào. Bởi vì bọn họ đã nhận ra bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện chính là số một thế hệ trẻ Diệt Tuyệt Kiếm Tông, thần tượng vô số võ giả trẻ Kiếm Châu, thậm chí là cổ thành kiếm đô tôn sùng. Gã là thiên tài tuyệt thế trong tế hệ trẻ Kiếm Châu, đã công khai xác định là người cầm quyền Diệt Tuyệt Kiếm Tông tương lai. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy.

không có các ngươi trợ giúp thì bây giờ ta còn đang quanh quẩn trong hoang dã. Người đà linh thương đội tiêu sư của Trường Phong tiêu cục đã dẫn mù đường Đinh Hảo đi đến Kiếm Châu thành công. Không, không, người quá khách sáo. Hoa Hoài An, Cố Tiếu Sơ cảm thấy áp lực siêu lớn, căng thẳng không nói ton đâu. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười tới gần, hỏi: "A, Đinh Huyên Xe, những người này là bằng hữu của ngươi?" Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Đà Linh Thương Đội, tiêu sư của Trường Phong tiêu cục căng thẳng đến quên hít thở. Đối diện đẳng cấp như Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy bá chủ một phương, đừng nói là võ giả sinh hoạt tầng dưới chót Vô Tận Đại Lục cố gắng cầu sinh như bọn họ, dù là tôn chủ các đại tôn môn cũng phải cẩn trọng. Đinh Hảo cười giới thiệu: "Đúng vậy, là bằng hữu quen biết trên đường, không nhờ bọn họ thì ta mù đường đã đi lạc giữa đường." Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười chào hỏi đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sự. Đám người đứng xem điên cuồng, hâm mộ nhìn chằm chằm đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ tay chân luống cuống. Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ cảm thấy lâng lâng như bay trên mây. Trong cổ thành Kiếm Đô được Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nhìn một cách đã là vinh diệu rất lớn, bây giờ bọn họ được gã chào hỏi, đây đúng là cơ duyên, may mắn lớn lao. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mời: "Nếu đều là bằng hữu thì cùng đi Kim Các Kiếm Điện, để Diệt Tuyệt Kiếm Tông ta chiêu đãi các vị." Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ bối rối lắp bắp nói: "A, không không không, không dám, thân phận chúng ta đê tiện làm sao có tư cách vào Kim Các Kiếm Điện." "Là Đinh, a Đinh." "Đúng rồi, là Đinh tiền bối cho chúng ta mặt mũi." Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 752. Mấy vị quá khiêm nhường, bằng hữu của Đinh Huyên để cũng là bằng hữu của Diệt Tuyệt Kiếm ông ta. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười liếc Trương Khả Di đứng bên cạnh, nói: "Nếu mấy vị không muốn vào Kim Các Kiếm Điện thì bổn tòa cũng không bắt buộc. Khả Di, ngươi hãy sắp xếp đi chiêu đãi mấy vị bằng hữu đến từ Băng Châu to tốt." Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nói rồi cười bảo với mấy người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ: "Mấy vị ở Thạch Khâu nếu có chuyện gì hãy trực tiếp tìm Khả Di sư Diệt." "A, vâng vâng vâng vâng." Người Đà Linh Thương Đội, tiêu sư của Trường Phong tiêu cục mừng như điên. Đây là miếng thịt to từ trên trời rớt xuống, là miếng thịt siêu lớn có nằm mơ cũng không dám mộng. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trường Phong tiêu cục lén nhéo mình, cảm giác đau đớn rõ ràng cho biết bọn họ không nằm mơ. Không lẽ mộ tổ tiên thật sự bốc khói, có thể liên kết với vật khổng lồ như Diệt Tuyệt Kiếm Tông? Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nói một câu như thánh chỉ trong cổ thành Kiếm Đô, thậm chí là toàn Kiếm Châu, không biết có bao nhiêu siêu đại nhân vật có địa vị, thực lực, vận khí cao hơn Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ đập bể đầu cũng không được một câu này. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ không ngờ bọn họ có được. Có thể thấy từ nay về sau Đà Linh Thương Đội, tiêu sư của Trường Phong tiêu cục một bước lên mây. Hoa Hoài An chợt nhớ đến hôm đó, trước khi xuất phát rời khỏi Băng Châu, Đinh Hảo đến tìm gã. Nếu không phải con trai Hoa Ma Kiếm khóc quậy đòi gã dẫn Đinh Hảo theo thì gã đã từ chối. May mắn Hoa Hoài An đã đồng ý, không thì bỏ lỡ cơ hội làm gã hối hận suốt đời. Nhi tử bảo bối đúng là phúc tinh của gã. Trương Khả Di mỉm cười mời: "Mấy vị, mời đi theo ta. Hôm nay tình cờ ta có đặt yến hội trong Thiên Kiếm Tiểu Lâu, nếu mơ a y cơ vì không chê thì nể mặt tham gia được không?" Nghe nói Thiên Kiếm Tiểu Lâu là chỗ xa hoa cao quý nhất trong cổ thành Kiếm Đô, người bình thường có tiền cũng vào không được. Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ đến cổ thành Kiếm Đô rất nhiều lần nhưng chưa từng vào Thiên Kiếm Tiểu Lâu, thậm chí không có tư cách tới gần ngàn thước. cái này. Tốt, vậy xin quấy rầy Trương đại hiệp. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ ngần ngừ một lúc rồi đồng ý. Tuy Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ biết là người ta nể mặt Đinh Hảo, nhưng Trương Khả Phi đã nói đến mức này, nếu bọn họ từ chối thì sẽ làm phật lòng người. Đám người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ xoay người cảm ơn Đinh Hảo. Đinh tiền bối, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, trên đường sơ, dơ quy, pi, y, cơ, o, nhiều sơ sẩy, mong người đừng trách. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ biết rõ nếu không nhờ Đinh Hảo thì bọn họ chỉ là một cọng cỏ trong mắt đệ tử bình thường Diệt Tuyệt Kiếm Tông, càng đừng nói được anh tài như Trương Khả Di tiếp đãi. Hoa đại ca, Cố đại ca nói quá lời. Trên đường đi các ngươi đối xử với ta rất tốt. À, đúng rồi, chỗ của ta có một món đồ chơi tặng cho Hoa Ma Kiếm, ta thấy tư chất của hắn không tệ, nếu ái vào danh sư tê, hơn y, vơ tương lai sẽ là anh tài. Đinh Hảo lấy một kiếm nhỏ màu ngọc đưa cho Hoa Hoài An. Kiếm nhỏ màu ngọc là tác phẩm Đinh Hảo tập luyện, bên trong ẩn chứa lực lượng, chạm khắc minh văn trận pháp, đeo lâu trên người có thể ngưng tụ huyền khí, ôn nhuận thân thể, giúp ích cho người tập võ mở hạt sống huyền khí, đả thông kinh mạch. Hoa Hoài An mừng như điện nhận lấy, liên tục cảm ơn. Đinh Hảo là như vật thế nào? Tùy tiện đưa một món đồ đã là chí bảo với Hoa Hoài An, con trai gã thật là có phúc. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười to bảo: "A, nếu Đinh Huyên để nói tư chất không tệ thì chắc là rất khá. Ha ha ha ha ha ha, Hoa đại ca, ta bàn với ngươi thế này, có thể dẫn lệnh lang đến Diệt Tuyệt Kiếm Tông tập võ được không?" Ha ha ha ha ha ha, Đinh Huyên đệ, tuy là ngươi gặp người trước nhưng là ta mời trước, ngươi đừng giành hạt sống này với ta. Diệt Tuyệt Kiếm Tông ta đang thiếu hạt sống kiếm đạo. Lúc này Hoa Hoài An kích động sắp xỉu. Trời ạ, nhi tử của gã có thể bái vào siêu môn phái như Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Nên biết rằng lúc trước Hoa Hoài An vì cho Hoa Ma Kiếm vào Trục Lục Thư Viện ở Băng Châu đã cảm chay hy vọng xa vời. Bây giờ Hoa Ma Kiếm có cơ hội vào siêu tông môn, Diệt Tuyệt Kiếm Tông cường đại đếm trên đầu ngón tay trong Bắc Vực. Không phải gã đang nằm mơ đi. So với Diệt Tuyệt Kiếm Tông thì Trục Lục Thư Viện không bằng cả một hạt bụi. Hoa Hoài An cảm thấy mọi thứ không chân thật. Ánh mắt Hoa Hoài An nhìn hướng Đinh Hảo vừa kinh sợ vừa cảm kích. Hoa Hoài An không ngốc, nhìn ra được Đinh Hảo nói nhiều như vậy còn đưa tặng kiếm nhỏ thật ra là vì biểu hiện quan hệ giữa hắn và gã ra tốt, để người Diệt Tuyệt Kiếm Tông chú trọng gã hơn. Đinh Hảo cố ý cho Hoa Ma Kiếm cơ hội vào tông môn. Đúng rồi, Cố cô nương, ta đã luyện chế lại hai thanh cốt mâu của nàng, hiệu quả càng tốt hơn. Nàng hãy cầm lấy, sau này bảo trọng. Đinh Hảo lấy ra hai cây cốt mâu trắng từ không gian trữ vật, nó là vũ khí của Cố Tinh Nhi. So với lúc trước thì ngoại hình cốt mâu không thay đổi nhưng nó ẩn chứa lực lượng hoàn toàn khác. Hai thanh cốt mâu bây giờ với tu vi đỉnh đại võ sư cảnh có thể kích phát ra lực tông kích nhất khiếu tiên thiên võ tông cảnh, xem như một thứ huyền khí cao phẩm. Cố Tinh Nhi cười nhận lây cốt mâu. Đa tạ. Cố Tinh Nhi nhìn Đinh Hảo xoay người bước lên cầu thang, bóng lưng tiêu sái như tiên nhân đi xa. Nước mắt Cố Tinh Nhi rơi ràn rùa. Đóa hoa hồng đen kiêu ngạo biết rõ giữa nàng và thư sinh áo xanh tuấn tú không phải người cùng một thế giới. Giống như Đinh Hảo bước lên thần điện bay đi xa, Cố Tinh Nhi chỉ có thể đứng trên mặt đất dần không thấy bóng lưng của hắn. Cuối cùng là người của hai thế giới. Mộng cũng nên tỉnh rồi. Kim Các Kiếm Điện. Ăn uống linh đình, mỹ tửu thơm ngát, có mỹ nữ thân hình yểu điệu như tiên nhảy múa trong sân tựa thường nga dưới đêm trăng, mông lung quyến rũ, múa yêu kiều bên tia vang vẳng tiên nhạc. Đinh Hảo, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy ngồi ghế trên, các cường giả Diệt Tuyệt Kiếm Tông ngồi hai bên. Lúc trước Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đã giới thiệu đám người đó cho Đinh Hảo, đều là cường giả thế hệ trẻ tiếng tăm lừng lẫy trong Diệt Tuyệt Kiếm Tông, cũng có kiếm tu rất nổi danh của Kiếm Châu. Sức nặng của những người này không nhẹ hơn Trương Khả Di, mỗi một người đi ra ngoài dậm chân một cách là mặt đất rung rinh. Lúc này bọn họ cười toe trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng kính rượu hướng Đinh Hảo. Đinh Hảo nâng chén đáp trà. Đinh Hảo đoán mấy người này đều là thân tín của Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Ai nấy có thực lực rất siêu, vài người là võ hoàng cảnh, đa số là cao giai võ vương cảnh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 753. Diệt Tuyệt Kiếm Tông không uổng là siêu đại tông môn, những người này thoạt trông hơn 50 tuổi. Đối với cường giả tiên thiên võ tông cảnh có tuổi thọ ngàn năm thì 50 tuổi tương đương với giai đoạn thiếu niên người thường mà đã đạt đến cảnh giới như vậy, thật khiến người kinh ngạc. Các tiên nữ nhảy múa trong sân là minh văn khôi lỗi máy móc. Chúng nó gần giống người thật, nhìn mặt ngoài không có chút sơ hở, đặc biệt là trong dương khói mông lung thật là xinh đẹp hấp dẫn. Nhưng dùng thần thức quan sát sơ sẽ phát hiện chúng nó không có sự sống, bên dưới lớp da thịt ngọc ngà ẩn dấu mạch lạc minh văn cực kỳ phức tạp thâm ảo. Chúng không đơn giản là vũ cơ khôi lỗi nhảy múa, một khi xảy ra chiến đấu thì chúng sẽ trở thành cỗ máy giết chóc đáng sợ. Ngay cả kim các kiếm điện trôi nổi trên áng mây dưới chân Đinh Hảo do tinh bác bạc vân tinh xa, một thần liệu cực kỳ hiếm thấy đúc ra. Dùng thủ đoạn minh văn sư thần giai luyện chế, ẩn chứa lực lượng cường đại cơ quan tầng tầng. Cường giả có cảnh giới võ hoàng cảnh cũng rất khó công phá kim tắc kiếm điện. Siêu tông môn đúng là siêu tông môn thủ đoạn, nội tình như vậy cho dù vẫn kiếm tông có phát triển mấy ngàn năm cũng bị bỏ xa. Hơn nữa Đinh Hảo tin tưởng đây chỉ là một góc thực lực của vẫn kiếm tông. Nam nhân khôi ngô cầm để sâu ngồi ghế bên phải đứng dậy, nâng chén cười to bảo. Nghe tiếng đao cuồng kiếm tư chất vô song đã lâu, là nhân kiệt tuyệt thế một thế hệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha ha ha ha ha, Đinh huyên đệ, ta kính ngươi một chén. Đinh Hảo đáp lễ. Tư đồ đại ca quá khen, mời. Đinh Hảo uống một hớp rượu nồng. Chứ biết đường ra Đinh Hảo nhớ kỹ mấy thứ khác rất giỏi. Lúc trước khi Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy giới thiệu những người này, Đinh Hảo đã ghi nhớ tên, thân phận của họ. Nam nhân râu ria tên là Tư Đồ Không Lâu, đường chủ tuần tra đường của cổ thành Kiếm Đô, xem như tuổi còn trẻ địa vị cao huyền trọng. Tư Đồ Không Lâu cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, sảng khoái, ta thích người như vậy. Khi Đinh Hảo quan sát người khác thì nhiều người cũng đang nhìn hắn. Một số người vốn không quan tâm Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy tiếp đãi Đinh Hảo nồng nhiệt, cho rằng chỉ là một thiếu niên từ vùng quê hẻo lánh đi ra. Nói dễ nghe chút là người rừng quê mùa, sẽ mạnh đến đâu. Chỉ là một man dân chưa thấy phố thì, vừa đến cổ thành Kiếm Đô rộng lớn này sẽ rụt rè, bỡ ngỡ như nhà quê lên tỉnh. Nhưng kết quả quan sát khiến bọn họ thay đổi cách nhìn. Tuy Đinh Hảo đến từ vùng quê xa xôi nhưng đúng là tuấn tú lịch sự, ôn nhuận như ngọc, khiêm hòa nho nhã, khí chất xuất trần như tiên khiến người không chịu nổi tự biết xấu hổ. Xếp Đinh Hảo vào cổ thành Kiếm Đô cũng thuộc loại quý công tử phiên phiên, bọn họ không nhìn thấu được hắn. Đinh Hảo thật làm một nhân vật. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, thì ra đao cuồng kiếm si đồn khoa trương chỉ là một đứa con nít chưa cai sữa. Bạch Tuyền Thủy, đây chính là thiên tài ngươi cảm thấy không bằng sao? Ha ha ha ha ha ha, mấy năm nay ngươi càng lúc càng hoa mắt ù tai. Một giọng nói âm trầm xuyên qua kết giới minh văn kim các kiếm điện truyền vào trong. Đám người biến sắc mặt, đứng bật dậy. Một người đánh văng thủ vệ gác ngoài kim các kiếm điện từng bước một chậm rãi đi tới. 4. Năm người đi theo sau lưng gã cũng mặc trang phục Diệt Tuyệt Kiếm Tông, phát ra lệ khí ngăn cách với không khí vui mừng trong Kim Tắc Kiếm Điện. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cầm ly rượu, chậm rãi đứng lên nói: "Thì ra là Bạch Sát Sư Thúc, không biết Sư Thúc Đại Giá đến đây có gì chỉ giáo?" Người dẫn đầu khoảng 70 tuổi, tóc hoa râm, mày đao đen rậm rạp lạ. Mắt hẹp dài dưới chân mày bắn ra tia sáng, mũi ưng thân hình khôi ngô. Kiếm bào màu đỏ như máu nhuộm, quanh người gã có khí lưu đỏ rực lượn lờ như dã thú trực chờ nuốt người, cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tim đập chân run. Nghe nói ngươi đợi được người mình muốn chờ nên ta đến xem, ai ngờ cái gọi là đao cuồng kiếm si. Ha ha ha ha ha ha, danh không xứng với thật, khiến ta quá tham vọng. Giọng nói của Bạch Sát chất chứa sát khí âm trầm. Ánh mắt Bạch Sát nhìn Đinh Hạo chẳng chút che giấu khiêu khích. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy bình tĩnh nói: "Ta nghĩ tình ngươi là sư thúc nên không so đo, ngươi đi xuống đi, để tránh thất lễ trước mặt khách quý, khiến Diệt Tuyệt Kiếm Tông ta xấu hổ." Khi Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy bình tĩnh trở lại thì như một ngọn núi băng. Bạch Sát cười to bảo: "Khách quý, ha ha ha ha ha ha, thứ con nít chưa mọc lông này mà trở thành khách quý của Diệt Tuyệt Kiếm Tông ta, thật khiến người cười rụng răng." Mọi người trong Kim Các Kiếm Điện biến sắc mặt. Cái này là khiêu khích rõ rành rành. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, nếu là sư thúc của Bạch Huyên thì ta là vãn bối nên kính một chén. Đinh Hạo luôn im lặng bỗng từ từ đứng dậy, bưng ly rượu trước mặt từng bước một chậm rãi đi xuống. Đinh Hạo đưa ly hướng Bạch Sát, biểu tình bình tĩnh mời. Bạch Sát lạnh lùng cười: "Ngươi là cái thứ gì cũng xứng kính rượu cho ta?" Một tay Bạch Sát vỗ vào tay Đinh Hạo. Ai ngờ Bạch Sát cảm giác như vỗ vào khối tinh thiết, lực phản chấn khiến tay gã tê dại nhưng không làm cổ tay Đinh Hạo nhúc nhích một ly. Rượu trong ly Đinh Hạo cầm không có chút sóng gợn. A! Múa búa trước cửa lỗ ban. Bạch Sát ngây người, hiểu ý của Đinh Hạo ngay. Bạch Sát cười to, biểu tình khinh thường. Bàn tay phải Bạch Sát lóe ánh sáng bạc mạnh chém xuống. Chỉ uống một ly rượu cứ gì tức giận dữ vậy? Biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh, tay phải cầm ly rượu chậm rãi đưa tới. Một chưởng của Bạch Sát vỗ vào cổ tay Đinh Hạo vẫn không có hiệu quả gì, không thể đẩy ly rượu trở về, ngược lại bị lực lượng siêu cường đại làm gã lảo đảo. Tiểu tử giỏi. Bạch Sát không cười nữa, nguyên cánh tay lóe ánh sáng bạc gồng sức đè cổ tay Đinh Hạo cầm ly rượu. Làm Bạch Sát giật mình là Đinh Hạo vẫn thoải mái cầm ly rượu, cổ tay chậm rãi nhưng không bị khống chế đẩy tới gần gã. Bạch Sát hết sức phản kích nhưng lực lượng hùng hồn trên cổ tay Đinh Hạo như ngọn núi đổ hướng gã, không thể chống cự. Mặt Bạch Sát đỏ dần, nhìn Đinh Hạo từng chút một đưa ly rượu đến bên môi. Bạch Sát tức giận quát: "Ngươi muốn chết?" Bạch Sát định rút kiếm. Mặt Đinh Hạo bình tĩnh chợt xa sầm, cười nói: "Nếu tiền bối đã không muốn thì ta không ép." Cổ tay Đinh Hạo rung lên, giọt rượu như kiếm bén bắn vào mặt Bạch Sát. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ tuôn ra từ cổ tay Đinh Hạo, Bạch Sát xên gì, mặt ửng đỏ bị đánh bay ra ngoài. Bạch Sát hộp ngụm máu té xuống bậc thang bên ngoài Kim Các Kiếm Điện. Bạch trưởng lão, sư thúc. Cao thủ đi theo Bạch Sát đến kinh ngạc hét lên, nhanh chóng chạy ra ngoài nâng gã dậy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 754. Ánh mắt mọi người nhìn Đinh Hạo chất chứa kính sợ, hãi hùng. Bạch Sát chính là cường giả thế hệ trước Diệt Tuyệt Kiếm Tông, tuy không phải đẳng cấp cao nhất trong tông môn nhưng thực lực không giống. Tu vi của Bạch Sát đạt đến cảnh giới tứ khiếu võ hoàng cảnh, không ngờ trước mặt tu niên này không chịu nổi một kích. tốt, lần này coi như tiểu tử ngươi giỏi. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, tiểu tử, chúng ta chờ xem. Bạch Sát lại hộp búng máu để lại câu hăm dọa rồi dẫn theo thuộc hạ xoay người hóa thành ánh sáng biến mất phía xa. Trong kim các kiếm điện trừ diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy ra, các kiếm tu khác không dám xem thường Đinh Hảo nữa. Thủ đoạn âm thầm đánh bại Bạch Sát kiểu này bọn họ tự hỏi không thể bắt chước được. Bạch Sát ỷ vào thân phận cậy già lên mặt, không biết sống chết. Mấy năm nay đối đầu với diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy, Bạch Sát cực kỳ cuồng vọng, không ngờ hôm nay chịu thiệt đến mức này. Yến hội lại trở về tình hình náo nhiệt như trước. Các cường giả có mặt dành nhau kính rượu cho Đinh Hảo, không khí càng náo nhiệt hơn trước gấp mấy lần. Nếu nói lúc trước các cường giả nể mặt diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy mới trái lưa tâm nịnh nọt Đinh Hảo thì lúc này là kính sợ, thật lòng xem trọng hắn. Một thiên tài trẻ tuổi đánh bại cường giả võ hoàng cảnh nhẹ như không, thành tựu tương lai không thể đo lường. Nếu Đinh Hảo không chết hiểu thì sẽ là đẳng cấp chí tôn, không ai từ chối làm bằng hữu với người như vậy. Rượu đến ba tuần, mọi người uống no nê tan cuộc. Đinh Hảo được sắp xếp nghỉ ngơi trong kim các kiếm điện. Kim các kiếm điện thần điện huy hoàng trôi nổi trên bầu trời, trong thời gian tiếp theo sẽ là chỗ nghỉ tạm của Đinh Hảo. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy rất rộng rãi, sắp xếp cỡ 20 đệ tử diệt tuyệt kiếm tông chờ nghe Đinh Hảo sai bảo. Còn có thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp hầu hạ cuộc sống Đinh Hảo, tất nhiên bọn họ ca hơ o nơ gơ bê. Hơn ai con rối mà là người sống đều là mỹ thiếu nữ sàn lọc chọn lựa kỹ càng. Màn đêm buông xuống, đi tới lan can, tựa vào lan can trông về phía xa, đập vào mắt là ánh đuốc huy hoàng vô biên vô hạn. Cổ thành kiếm đô bàng bạc rộng lớn, nó càng xinh đẹp, bí ẩn hơn trong cảnh đêm. Dưới đất và trên bầu trời chớp lóe ánh sáng như đang ở trong vũ trụ, lộng lẫy khiến người say mê. Kiến trúc gần trước mắt giống như thần khuyết, thường có huyền khí bay kỳ lạ xẹt qua, luồng sáng rực rỡ tựa thế giới mộng ảo. Cảnh đêm xinh đẹp như vậy phồn hoa, tuyệt đẹp hơn những lễ hội quốc tế kiếp trước Đinh Hảo thấy. Đây mới là hình dạng của vô tận đại lục. Lúc trước ở một góc, kiến thức có hạn, hèn gì người châu ngoài đều gọi Tuyết Châu, Băng Châu, Nê Châu, các châu hương Bắc là vùng biên hoang chưa khai khẩn, thật sự không thể so sánh với những đại châu này. Kiếm Châu không phải đại châu lớn nhất Bắc vực, cổ thành Kiếm Đô chưa phải là cổ thành to nhất Bắc vực. Không biết Thanh Châu càng phồn hoa đến mức nào. Đinh Hảo cảm thán, cảm giác mở mang tầm mắt. Trong đầu Đinh Hảo vang lên giọng kiếm tổ: Tiểu Đinh Tử, đã thấy chưa? Đây mới là nơi cường giả thật sự nên đến, tài nguyên vô tận, cao thủ vô tận, tông môn vô tận, cơ duyên vô tận, thế lực hùng hồn. Đinh Hảo gật gù. Đao tổ khinh thường nói: Phi, nhiêu đây có là gì? Nếu đến thần đô, đao tổ từng thấy thành to lớn hùng vĩ hơn, so sánh với thành thị đó thì cổ thành kiếm đô không là gì. Đao tổ nói được một nửa nhận ra điều gì, vội im miệng. Đinh Hảo không gặn hỏi. Có lẽ điều đó liên quan tới lai lịch, thân phận của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Mấy năm nay bọn họ không muốn nói nhiều, Đinh Hảo có hỏi cũng bằng không. Kiếm tổ nhắc nhở Đinh Hảo: Ngươi không cảm thấy ngươi đã bị Bạch Tuyền Thủy lợi dụng sao? Bạch Tuyền Thủy tuyên dương khắp nơi là ngươi tới đây cố ý hấp dẫn Bạch Sát thăm dò thực lực thật sự của ngươi. Bạch Tuyền Thủy mượn tay ngươi trấn nhiếp những cường giả trong Diệt Tuyệt Kiếm Tông không phục hắn. Đinh Hảo cười nói: Mấy chuyện này trước khi đến Tuyết Châu Bạch Tuyền Thủy đã nói với ta rồi, đây là một phần của kế hoạch. Đao tổ rất là kinh ngạc hỏi: Kế hoạch? Kế hoạch gì? Sao ta không biết? Đinh Hảo giải thích rằng: Khi đó đao tỷ đang cùng kiếm tổ tham ngộ chữ ngụy thần, ta có gọi thế nào các ngươi cũng không đáp lại. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ờ một tiếng. Kiếm tổ lại nhắc nhở: Nội bộ Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng không đoàn kết. Diệt Tuyệt Kiếm Tông là trưởng giáo công khai mà còn bị người khiêu khích, hơi loạn. Tiểu Đinh Tử, bây giờ ngươi đã đi ra chân chính đối diện nguy hiểm trong thế giới này. Ngươi làm việc không thể tùy tiện như trước kia, dù gì chỗ này không phải Tuyết Châu, thực lực của ngươi không đủ để áp đảo tất cả mọi người. Đúng vậy, việc nhà của những siêu tông môn này tốt nhất đừng nhúng tay quá sâu, không thì sẽ quốc rắc rối không cần thiết. Một khi bị cuốn vào rồi có chuyện không phải có thể giải quyết bằng vũ lực. Đao Tổ quan tâm nói, chuyện Bạch Tuyền Thủy hãy để tự hắn đi làm. Đinh Hảo gật đầu, lòng ấm áp. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ thật lòng quan tâm Đinh Hảo. Trên thế giới này hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ như người thân cùng huyết thống với Đinh Hảo, khiến hắn cảm giác sự ấm áp của gia đình. Yên tâm, ta có tính toán hết rồi, sẽ không lún vào quá sâu. Giải quyết xong Liệt Thiên Kiếm Tông là ta sẽ tạm rời khỏi Bắc Vực. Đinh Hảo kể tỉ mỉ kế hoạch của mình. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghe xong không khuyên nữa. Nếu làm vậy thì cũng được. Tiểu Đinh Tử, ngươi làm nhiều chuyện như vậy vì Vấn Kiếm Tông có đáng không? Giọng điệu Đao Tổ hơi trầm trọng nói. Ngươi làm cho Vấn Kiếm Tông đắt hơn xa nó giúp đỡ ngươi. Vấn Kiếm Tông bây giờ càng như gánh nặng cho ngươi. Nếu ngươi muốn trở thành siêu cường giả vô ưu vô lự tung hoành thiên hạ thì không nên bị những việc vặt vãnh hồng trần ràng buộc. Kiếm Tổ rất lo âu nói. Đúng vậy. Một người có vướng bận là có nhược điểm. Sau này kẻ thù của ngươi rất có thể sẽ tấn công từ Vấn Kiếm Tông để đối phó ngươi. Đao kiếm song thánh thể là thể chất xếp chóc, đã định bước lên con đường xưng hung đầy máu và xương trắng lót đường. Thân thế Đinh Hảo đã định có ngày hắn đối đầu với kẻ địch đáng sợ gần như thần linh. Đinh Hảo đứng trước Ngọc Thế Sơ, Sơ Quy Quy Y U E Lan, nhìn ảnh đẹp quanh kim các kiếm điện bay, gió đêm vuốt ve mái tóc dài. Con người sống trên đời nếu không có vướng bạn thì sẽ cô đơn biết bao. Nếu lòng không có lưu luyến thì khác gì tảng đá, cỏ cây. Đinh Hảo bình tĩnh mỉm cười nói. So với không có vướng bạn thì ta càng thích bị người bám giữ, cảm giác bị người níu chân. Đối với ta thì Vấn Kiếm Tông là gốc của mình, ở đó có ký ức đẹp nhất, dù chết đi ta sẽ không bỏ nó. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghe vậy cùng thở dài, chìm trong im lặng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 755. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghĩ đến chủ nhân cũ lựa chọn, nhớ chuyện xảy ra trong quá khứ xa xưa, không biết nên nói cái gì. Năm tháng dài dạt qua đi, tất cả như đang trong luân hồi. Đinh Hảo đứng im bên lan can một lúc sau xoay người trở lại kim các kiếm điện bay. Đinh Hảo nói với thị vệ và thị nữ. Ta sắp bế quan 2 ngày, không ai được quấy rầy ta. Tuân lệnh. Mấy chục người cung kính lùi ra. Đinh Hảo bày trận pháp minh văn chữ Hán quanh đại điện ngăn cách mọi hơi thở, lắp đặt trận pháp báo động bên ngoài, sau đó trở về trung tâm đại trận. Đinh Hảo khoanh chân ngồi, khép mắt lại, bắt đầu vận tông tu luyện. Từ khi Đinh Hảo vào ngũ khiếu đại tông sư cảnh đã 1 tháng, mấy lần đại chiến, lại nhận được long khí màu tím dưới địa huyệt thâm uyên sau núi Vấn Kiếm Tông tầm bộ, tử hoàng thạch trong ngọc cung cấp. Đinh Hảo cảm thấy huyền khí trong người đã tích lũy đủ, vô cùng hùng hồn, có thể đột phá bước tiếp theo. Võ giả vào tiên thiên võ tông cảnh mỗi khi tiến lên một bước sẽ vô cùng khó khăn. Nhiều người suốt đời không thể đột phá tiên thiên võ tông cảnh. Có nhiều người vào tiên thiên võ tông cảnh xong suốt đời không cơ, a cơ, hơ, đơ, à, tiến bộ thêm. Bởi vì cảnh giới trên tiên thiên võ tông cảnh mỗi khi tu luyện viên mãn một tầng đều cần năng lượng hùng hồn khó tả. Nếu chỉ dựa vào bản thân tích lũy hoặc hấp thu trong thiên địa thì sẽ là quá trình dài dặc làm người ta tuyệt vọng. trừ phi ngươi ở trong động tiên năng lượng thiên địa dồi dào tiêu hao các loại thần dược, huyền tinh thạch là không thể thiếu, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người, người bình thường căn bản chịu không nổi. Tài lữ pháp địa, không thể thiếu bốn điều kiện lớn này. Có vài người thiên phú xuất chúng đáng tiếc không có đầy đủ tài nguyên tu luyện nên không thể lên đỉnh cao. Cho nên đường võ đạo dài dặc cực kỳ gian khổ, mỗi tiến một bước là cần các loại cơ duyên và năng lượng. Đối với võ giả bình thường, đặc biệt là võ giả vào tiên thiên võ tông cảnh, mỗi khi cô đọng, đả thông một huyền khí sẽ cần tốn nhiều sức lực, thời gian. Tu vi càng tinh tiến muốn đột phá càng khó khăn. Bình thường cường giả cảnh giới đại tông sư cảnh tốn nửa năm hay thậm chí là một năm để mở một huyệt khiếu đã là vô cùng suôn sẻ. Nếu trong quá trình tu luyện cảm ngộ gặp bình cảnh thì đột phá là chuyện không bao giờ xảy ra. Đinh Hạo vào cảnh giới ngũ khiếu đại tông sư cảnh mới có một tháng ngắn ngủi đã đến đại viên mãn, có thể trùng kích huyệt khiếu tiếp theo. Nếu người khác biết tốc độ tu luyện của Đinh Hạo sẽ kinh ngạc rớt cằm. Thật tình là thể chất không gặp bình cảnh của đao kiếm song thánh thể quá bá đạo. Chỉ cần Đinh Hạo tích lũy đủ là có thể thăng cấp vù vù. Đinh Hạo bình tĩnh ngồi trong đại điện, rất nhanh tiến vào trạng thái không minh, không có gì vô ngã, tâm nhãn thần hợp nhất, thần niệm chi. Chỉ có năng lượng trong ngoài cơ thể Đinh Hạo là theo quý tích thiên địa pháp tắc dâng lên, di chuyển cực kỳ rõ ràng. Cảnh giới lục khiếu đại tông sư cảnh là một ranh giới nhỏ. Vào cảnh giới này có tê, hơ, sơ, e thi triển thần thông nhân vương biến, mơ hồ cảm giác lực lượng pháp tắc tồn tại trong thiên địa. Nhiều người bị kẹt ở cảnh giới này cả đời không tê, hơ, sơ, e tiến lên. Đương nhiên đối với Đinh Hạo thì không thành vấn đề. Đinh Hạo vận chuyển thắng tự quyết, cẩn thận dẫn sắt cực âm ngục băng huyền khí vạn chuyển trong thủ dương minh để lục kinh, xông mở kinh mạch lúc trước chưa từng đến, dùng huyền khí liên tục gột rửa tắc nghẽn trong kinh mạch thẳng hướng huyệt khiếu thứ 6 tuyết long huyệt khiếu, huyền khí thể lỏng hóa thành tơ bạc xâm nhập vào trong huyệt khiếu. Quá trình này không quá dài. Rốt cuộc trong người Đinh Hạo lại có một ngôi sao đốt lên, nở rộ ánh sáng rực rỡ như vũ trụ trong cơ thể, lại một ngôi sao sinh ra. Thập nhị chính kinh cảnh giới lục khiếu đại tông sư cảnh. Đinh Hạo từ từ cảm nhận được cảnh giới mới, cảm quan rõ ràng hơn nhiều. Đinh Hạo mơ hồ cảm ứng trong thiên địa có sức mạnh vô hình to lớn tồn tại, là đại đạo không thể thay đổi. Đinh Hạo cẩn thận cảm nhận rồi lại không thu hoạch được gì. Đinh Hạo biết đây là do thực lực của hắn chưa đủ sâu, mơ hồ cảm ứng được sức mạnh to lớn, có lẽ đó là lực lượng pháp tắc. Tuy nhiên cảnh giới đại tông sư cảnh không thể b hơn a t hơn i e n nhiều hơn, Đinh Hạo không quá sốt ruột, chờ khi tu vi huyền khí lên đến cảnh giới võ vương cảnh. Võ hoàng cảnh là sẽ cảm nhận càng nhiều. Thập nhị chính kinh tăng tiến ý nghĩa lục kỳ mạch có thể đả thông một huyệt khiếu mới. Đinh Hạo lại nhắm mắt, vận chuyển cực xương thiên hỏa huyền khí. Thời gian trôi nhanh. Trong hai ngày qua không ai đến quấy rầy Đinh Hạo, một ngày ba bữa cơm có các kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đưa đến trước cửa. Đinh Hạo tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, cơ, hiện thập nhị chính kinh và lục kỳ mạch vào cùng một cảnh giới lục khiếu đại tông sư cảnh, cảnh giới ổn định. Đinh Hạo lầm bầm. Cũng tới lúc rồi, ngừng đột phá cảnh giới lại. Lần sau lại đột phá cơ, a, nơ, b, hải lắng đọng tính tu một, hai tháng mới được. Lần này ta đến Kiếm Châu chủ yếu là vì đối phó Liệt Thiên Kiếm Tông cần chuẩn bị các việc khác. Đinh Hạo lấy ra nhiều thần tài bảo dược trong không gian chứ vật, bắt đầu luyện chế các loại đan dược. Chúng là thứ cần thiết cho kế hoạch. Chớp mắt một ngày qua đi. Bên ngoài có tiếng diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy kêu cửa. Đinh huynh đệ, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Tên mập chết tiệt Thanh Vân Tông đã dẫn người đến. Đinh Hạo nghe xong nở nụ cười. Ba ngày sau, Kiếm Châu gần Liệt Thiên Sơn Mạch. Liệt Thiên Sơn Mạch là nơi một tông môn kiếm tu lớn khác của Kiếm Châu, Liệt Thiên Kiếm Tông cư trú. Khác với nhiều chỗ cỏ cây tươi tốt, Liệt Thiên Sơn Mạch như ở đất tử vong, trong tâm rằm là một màu đen tĩnh lặng, không có một cọng cỏ. Xung quanh là nham thạch đen như máu khô cạn, từng ngọn núi hiểm áp treo leo đâm thẳng lên như từng thanh kiếm tà ác đâm trời. Bình thường Liệt Thiên Sơn Mạch là cấm địa của võ giả Kiếm Châu, bất cứ ai dám tự tiện xông vào là chết chắc. Chỉ người Liệt Thiên Kiếm Tông mới được vào. Vùng đất đen diệt tuyệt này tĩnh lặng nhưng thật ra bày rất nhiều cấm chế trận pháp canh gác nghiêm ngặt. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt. Nhưng hôm nay vào giữa chưa có một số khách không mời đánh vỡ bình tĩnh quanh Liệt Thiên Sơn Mạch. Trên bầu trời chớp lóe ánh sáng. Mấy trăm bóng người giống như mũi tên rời dây cung bay hướng vùng đất tử vong, sạch phá mây trắng trên bầu trời. Cách Liệt Thiên Sơn Mạch mấy ngàn thước, trong không khí chợt xuất hiện từng tường ánh sáng đen mông lung, như ẩn như hiện chặn lại đường các bóng sáng đi. Chớp mắt, ầm ầm. Từng kiếm khí khủng bố đánh vào tường ánh sáng màu đen, bẻ gãy nghiền nát đánh chúng nó vỡ vụn ra. Bóng người bay trên bầu trời không hề ngừng lại, nhanh như chớp xẹt qua tới gần trung tâm Liệt Thiên Sơn Mạch. Một tiếng gầm giận dữ kích động vang lên trong Liệt Thiên Sơn Mạch. Là ai? Dám to gan xông vào sơn môn của Liệt Thiên Kiếm Tông ta? Muốn chết sao? Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 756. Tiếp theo các thanh âm ảnh báo chói phá vỡ sự bình tĩnh trong thiên địa. Trong núi non Liệt Thiên Sơn Mạch màu đen vốn bình tĩnh, từng ánh sáng đen bắn lên cao. Sát khí làm ra thịt người đau nhức tràn ngập trong thiên địa, tường ánh sáng đen chen phá hư không ngăn cách mảnh thiên địa này thành các khu vực lớn nhỏ khác nhau. Không gian bắt đầu vặn vẹo, cho người cảm giác vặn vẹo không chân thực. Vang lên tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha, từ nay không còn Liệt Thiên Kiếm Tông. Trong mấy trăm người có một tên mập béo bay ra. Tên mập đầy mỡ mặc áo gấm sắp nứt ra, tay cầm đỉnh ba chân xanh mơn mởn bấm thủ quyết, trong không trung tràn ngập hơi thở đáng sợ. Đỉnh ba chân vốn chỉ to cỡ bàn tay đón gió chớp mắt thành vật khổng lồ to mấy trăm thước. Thân đỉnh khác đủ các hình chim chóc hoa cỏ cùng biến thành vật sống công kích tường ánh sáng màu đen. Trong phút chốc tiếng sống của đủ loại thú, tiếng rồng ngâm ngập trời. Vái đỉnh to như một truyền tống môn cỡ lớn thả ra sinh linh đáng sợ, mỗi lần đồ án trên đỉnh chớp lóe là có một sinh linh cường đại hiện ra. Chúng gầm giống công kích tường ánh sáng màu đen. Ầm ầm. Tiếng nổ khủng khiếp như tận thế, trên bầu trời xuất hiện vô số mảnh vụn tường ánh sáng màu đen như con bươm bướm đen khô héo rơi xuống. Trận pháp phòng ngự 8 phần 10 Liệt Thiên Sơn Mạch chớp mắt bị phá hủy hoàn toàn. Từng ngọn núi đen sụp đổ, địa mạch đứt đoạn, các năng lượng thác loạn. Không gian này thành máy xay thịt to, các đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông ẩn thân khắp nơi chớp mắt chết rất nhiều người. Một tiếng kinh kêu phát ra từ sơn mạch đen. Thanh Vân toái trận đỉnh. Thanh Vân Tông cũng đến. Hai tông chúng ta không oán không thù, vì sao xâm chiếm Liệt Thiên Kiếm Tông ta? Sâu trong sơn mạch phía xa, từng bóng người bay lên kéo cái đuôi dài để lại từng vệt sáng bạc trong không trung như bầy ong rậm rạp vây quanh chỗ này. Tống Khuyết mập cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, Liệt Thiên Kiếm Tông các ngươi đã lộ mặt thật hết rồi, phái cao thủ vào vô cớ xấy lên chiến tranh, công phạt tông môn nhân tộc, phạm vào điều kỵ nhất. Hôm nay Liệt Thiên Kiếm Tông nên trả giá đắt. Tống Khuyết mập thúc sục chuẩn chí tôn chi khí, Thanh Vân toái trận đỉnh đã tiêu hao nhiều huyền khí, người lắc lư trong không trung. Lâm Thiên Vũ, lão Lục, Vương Lăng Hạc đứng bên cạnh diều Tống Khuyết mập. Đinh Hạo vội vàng đưa một viên cực phẩm hồi huyền đan cho Tống Khuyết Mập. Thanh Vân Tông, tốt, tốt, tốt. Hai đỉnh tông môn Bắc Vực liên hợp vây tông Liệt Thiên Kiếm Tông ta thật là vinh hạnh lớn lao. Thanh âm vừa kinh vừa giận từ xa truyền đến. Bóng người chớp lóe, mấy ngàn cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông rầm rạp bay tới. Người dẫn đầu đeo nửa mặt nạ thanh đồng màu xanh, vóc dáng thon dài, mắt có kiếm quang lượn lờ, thực lực siêu mạnh, ánh sáng quanh cơ thể bị vặn vẹo. Đinh Hảo không hề yếu thế lạnh lùng cười. Lúc các ngươi đổ sát đệ tử Vấn Kiếm Tông nên nghĩ đến ngày hôm nay. Hôm nay mới là bắt đầu cuộc báo thù thật sự. Anh Linh Khí Thanh Sam, Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ chắc chắn ở trên trời nhìn thấy hình ảnh này. A, ngươi là ai? Cá nhỏ tạp chủng biến sang một bên, ngươi xứng nói chuyện với bản tông. Khí thế của cường giả đeo nửa mặt nạ thanh đồng màu xanh cực mạnh, dù trong tình huống này vẫn biểu hiện ra mạnh mẽ, thái độ bá đạo, huyên hoang. Đinh Hảo chậm rãi rút thanh kiếm dì xét, ma đao ra từng bước một đi trong hư không. Mắt Đinh Hảo ẩn chứa sát ý kinh người, hắn nói: ta chỉ là một kiếm giả của Vấn Kiếm Tông Tuyết Châu, tên ta là Đinh Hảo. Ngươi chính là tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông. Cũng tốt, hôm nay để cho ngươi nếm mùi chính mắt nhìn tông môn bị phá diệt. Đinh Hảo, đao cuồng kiếm si Đinh Hảo, thì ra là ngươi. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông ngẩn người, hiểu ra điều gì? Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông lạnh lùng cười. Ngươi có thể sống từ Tuyết Châu tới đây, nói vơ y, a, quy, quy, đơ, a. Người bản tông phái đi Tuyết Châu bị ngươi giết hết. Đinh Hảo gật đầu, nói: không chừa một tên. Đã xem thường ngươi còn có chút thủ đoạn, có thể xúi dục Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông đến tấn công Liệt Thiên Kiếm Tông ta. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông cắn sơn e, a, nơ, gơ, nói: sớm biết như vậy lúc trước bản tông nên tự mình đi Tuyết Châu đuổi tận giết tuyệt người Vấn Kiếm Tông gì đó, chém ngươi làm thịt băm để cắt đứt tai họa. Sát ý sôi sục trong lòng Đinh Hảo. Đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ, Liệt Thiên Kiếm Tông gặp họa là do ngươi mà ra. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông nói mấy câu đó là đã thừa nhận gã sớm biết đám người Hàn Dưỡng Kiếm, Vạn Kiếm Sinh giết chóc trong Tuyết Châu. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông không hề có ý hối hận, không thèm để trong lòng, máu lạnh vô tình. Nói vậy là hôm nay Đinh Hảo không thiết kế sai, tông môn như vậy nên biến bất. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông không thèm nhìn Đinh Hảo. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông liếc hướng Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, ánh mắt độc ác hỏi: nếu hai hậu bối các ngươi đều xuất hiện, nghĩa là chuyện hôm nay không có đường cứu vãn. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy lời ít mà ý nhiều. Liệt Thiên Sơn Mạch nên đổi chủ nhân. Tống Khuyết Mập cười gian nói: mấy năm nay Bắc Vực có rất nhiều huyết án không có manh mối đều do Liệt Thiên Kiếm Tông ngươi làm. Ít nhất có 17 tông môn bị hủy diệt là Liệt Thiên Kiếm Tông tính kế. Các ngươi đã biến chất trở thành ung nhọt trong nhân tộc, các tội trạng này tính cách nào theo hình luật Huyền Xương Thần Cung định ra đủ chu diệt cả anh Liệt Thiên Kiếm Tông. Ha ha ha ha ha ha, nói thật dễ nghe, không ngờ tông môn như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng cam tâm tình nguyện trở thành con chó săn cho đao cuồng kiếm chi nho nhỏ. Đúng là mất hết tôn nghiêm hai đại phái. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông cười to bảo: thật là ngu xuẩn, hôm nay các ngươi tận tâm trợ giúp Đinh Hảo, ngày sau hắn nổi lên độc tôn Bắc Vực, xưng hùng thiên hạ thì hai ngươi chỉ là đá lót chân cho hắn. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông châm ngòi ly gián tại chỗ. Tống Khuyết Mập cười tủm tỉm, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mặt không biểu tình. Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy tung hoành Bắc Vực, nổi danh các châu, có thân phận địa vị như hôm nay toàn nhờ tâm trí vững vàng, sao có thể ra động vì mấy câu của kẻ thù. Huống chi chuyện hôm nay đã lên kế hoạch thật lâu, tuyệt đối sẽ không thay đổi. tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông tức giận giống to. Tốt, nếu các ngươi đã ngu xuẩn như vậy có nói nhiều cũng vô ích. Muốn diệt Liệt Thiên Kiếm Tông của ta, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Khí thế tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông tăng vọt, huyền khí cường đại dao động như bão biển hùng dũng ập đến. Trên bầu trời tối sầm như bị nhuộm mực. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông lạnh lùng cười. Tiểu bối, ai dám đấu với ta? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 757. Tống Khuyết Mập cười to bảo: Ha ha ha ha ha ha, thế hệ trước các ngươi đánh giết, vãn bối chúng ta sẽ không tham gia. Tống Khuyết Mập dứt lời, một bóng người bay ra từ sau lưng gã lao hướng tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông. Đó là một vị cường giả thế hệ trước của Thanh Vân Tông, tóc hoa râm, mặt nhăn nhẻo gầy đét. Trông bộ dáng vị cường giả thế hệ trước của Thanh Vân Tông sắp tắt thở, thở ra nhiều, nhưng khi ra tay thì cực kỳ khủng khiếp. Vị cường giả thế hệ trước của Thanh Vân Tông vỗ trưởng một cái trời sập đất nứt, khí lãng xanh như biển cả nhấn chìm bầu trời, va chạm với tôn chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông. Nếu đã quyết định chinh phạt Liệt Thiên Kiếm Tông thì Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đều có chuẩn bị. Bọn họ là đỉnh cường giả thế hệ trẻ nhưng không đáng là gì với một số cường giả thế hệ trước. Liệt Thiên Kiếm Tông xem như một đại tôn môn trong Bắc Vực, nội tình thâm sâu. Nghe đồn tôn chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông đã là cường giả võ thánh cảnh, Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không đấu lại nên tất nhiên phải từ tay siêu cường giả tôn môn của mình hành động. Lão nhân cường giả thế hệ trước của Thanh Vân Tông này chính là một vị thái thượng trưởng lão, lúc trẻ tung hoành Bắc Vực hiếm gặp địch thủ, cũng là một đại ma đầu, không biết chết bao nhiêu yêu ma. Nghe nói lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông cỡ mấy ngàn tuổi, từng tham gia thánh chiến một lần, đã vào phút cuối sinh mạng, tuổi thọ sắp hết. Tống Khuyết Mập mời lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông ra để đối phó với cao thủ Liệt Thiên Kiếm Tông. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông giật mình kêu lên: Là ngươi? Ngươi còn sống? Lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông ra tay, chiến ký huyền khí đặc biệt khiến tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông nghĩ đến một nhân vật trong truyền thuyết, không dám xem thường, dốc hết sức đỡ đòn. Lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông không ngừng ho khan. Khụ khụ khụ, năm xưa khi lão phu gặp ngươi thì ngươi còn là một đứa bé. Cái gọi là mặt từ tâm sinh, lúc đó ta đã cảm thấy ngươi có lệ khí, diện mạo tàn nhẫn. Không ngờ ngươi đúng là mang Liệt Thiên Kiếm Tông lên đường tà đạo. Mỗi kích lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông đánh ra đáng sợ giống như trời sụp đất nứt. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông cứng miệng. Hừ, lão thất phu, nếu là ngươi ngày xưa không chừng bản tông sẽ nhường bước. Nhưng bây giờ huyết khí của ngươi đã suy kiệt, không còn uy thế ngày xưa. Dám đến sơn môn Liệt Thiên Kiếm Tông ta càn rỡ. Bản tông sẽ chém ngươi, tiến ngươi lên đường. Tông chủ của Liệt Thiên Kiếm Tông phát hiện tình trạng thân thể đối thủ lão nhân cường giả thế hệ trước võ thánh cảnh của Thanh Vân Tông không quá tốt liền đánh dồn dập, mỗi chiêu đều là sát thức. Hai cường giả quyết đấu đối với người khác là vô cùng nguy hiểm. Lần đầu tiên Đinh Hảo biết cường giả võ thánh cảnh va chạm, vượt xa hắn tưởng tượng, dù cách vài ngàn thước vẫn cảm giác được kinh khí đáng sợ. Đinh Hảo tự nghĩ với lực lượng cơ thể của hắn không thể tới gần vòng chiến trong 500 thước, nếu đến quá gần như bị sư âm chiến đấu nghiền nát. Cơ thể hai cường giả phát ra ánh sáng chói mắt cuối cùng hóa vào trong không trung, lúc ẩm lơ u cơ hơ y e nơ như xuyên qua khe nứt thời không. Đinh Hảo cảm thán rằng, đây là thủ đoạn của cường giả thánh giai, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được pháp tắc tồn tại, nên mới tự do ra vào khe hở không gian như xuyên qua thời không.